mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, Thủy Liêm Động trong Bảo Bối. Một canh, cầu đạt, Tây Du trong tiên nhân bị chia làm ngũ phẩm, chính gọi là trời đất tam giới phân ngũ tiên, nhất viết thiên tiên, nhị viết địa tiên, tam viết thần tiên, tứ viết nhân tiên, ngũ viết quỷ tiên. Bất quá, cái này ngũ phẩm tiên người đại biểu là thân phận địa vị, cùng thực lực hơi có quan hệ, nhưng là quan hệ không lớn. Nếu như dựa theo phân chia thực lực nói, đại khái có thể chia làm trí nhân, tán tiên, thái ất tán tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên. Nguyên văn trong, Tôn Ngộ Không vừa mới lại tu Bồ Đề Tổ Sư lúc chính là cảnh giới trí nhân. Xuất sư lúc tức là chứng đạo thái ất tán tiên cảnh giới. Bây giờ Ngộ Không cũng bất quá là tán tiên chi cảnh. Đương nhiên hắn đã thuộc về tán tiên đỉnh đỉnh, lúc nào cũng có thể chứng đạo thái ất tán tiên. Như vậy chúng ta không khó nhìn ra, tán tiên cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện đến. Mà hệ thống lại nhượng Ngộ Không tại 300 trong năm đem Hoa Quả Sơn bầy vượn đào tạo được tán tiên. Trong tinh binh, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một hạng rất lớn khiêu chiến. Bất quá, thật may hắn có Bát Cửu Huyền Công, lại có Hiên Viên Vô Cực Quyết. Thiên phú cao tuyệt người có thể chịu Bát Cửu Huyền Công mấy tầng trước công pháp. Mà thiên phú không đủ người có thể chịu Hiên Viên Vô Cực Quyết. Tin tưởng trải qua 300 năm, coi như không thể đem những thứ này hầu tử toàn bộ bồi dưỡng thành tán tiên. Dù sao vẫn là có một bộ phận lớn có cơ hội tấn cấp tán tiên. Mà đang ở Ngộ Không bởi vì hệ thống đột nhiên đề nêu lên ngẩn ra thời điểm, bầy vượn nhóm đều quỳ lạy tại trước người hắn, cũng không dám đứng dậy. Tốt một hồi Ngộ Không mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nói, các con, đều đứng dậy đi. Đợi hầu tử nhóm sau khi đứng dậy, Ngộ Không lại nói, hôm nay ta phát hiện một nơi hay mà, chính là tiên gia động thiên phúc địa, cái này liền dẫn các con cùng đi trước chơi đùa một phen. Vừa nói, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động bao bọc một bộ phận hầu tử đưa chúng nó đưa vào thủy liêm. Động, lại là bởi vì Tây Du thế giới thiên địa quy tắc thập phần cường đại. Ngộ Không thuấn gian di động cũng nhận được cực lớn áp chế. Nếu là ở bảy viên ngọc rồng thế giới, hắn chỉ cần một cái ý niệm là được đem các loại hầu tử toàn bộ rời đi nói thủy liêm động bên trong. Phân gần 20 lần, Ngộ Không mới đưa hầu tử nhóm toàn bộ chuyển tới thủy liêm động bên trong. Tiến vào cái này động thiên phúc địa, hầu tử nhóm mỗi một người đều kinh hỉ vạn phần. Đại vương thần thông cực kỳ lợi hại. Đại vương, nơi này thật là tốt địa phương nha. Đại vương phúc trạch thâm hậu. Bực này tiên nhân phúc sự tồn tại Hoa Quả Sơn không biết bao nhiêu năm, nhưng lại chưa bao giờ có ai tìm tới. Đại vương thứ nhất là có thể tìm được. Thật là phúc trạch vô song. Chấm chấm, hầu tử nhóm díu ra díu rít. Có than thở, có nịnh hót. Bất quá bọn hắn đều không ngoại lệ, đều bị Ngộ Không ngón này cho kinh sợ. Mỗi một người đều đối Ngộ Không bội phục vạn phần. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không cũng liền thuận thế nói ra bản thân danh hiệu Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, chúng hầu bái phục, có kêu, bái kiến Mỹ Hầu Vương, có gọi, bái kiến Đại Vương Tôn Ngộ Không, có hô. Bái kiến Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Ngoặc kép chấm chấm, Ngộ Không gặp chúng hầu kêu lộn xộn hỗn loạn tương bừng, ngay sau đó hô lớn, kể từ hôm nay các ngươi thấy bổn vương, liền muốn hô to bái kiến Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Ngay sau đó, chúng hầu lúc này mới thống nhất gọi, đồng hô nói, bái kiến Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Sau đó, Ngộ Không nhượng bầy hầu tại thủy liêm động bên trong chơi đùa, mà hắn tại bắt đầu ở bên trong động tìm kiếm. Cái này thủy liêm động nếu là tiên gia động thiên phúc địa, lẽ ra nơi này phải có tiền bối tiên nhân lưu lại bảo vật mới đúng. Mặc dù nguyên văn trong cũng không có nói tới, nhưng là đối với xem nhiều tiên hiệp Ngộ Không mà nói. Mặc dù có như vậy một khả năng nhỏ nhoi hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Vận chuyển khám hư linh mâu, Ngộ Không trong động phủ tinh tế tìm kiếm. Trong lúc bất chợt, hắn nhìn thấy động phủ bên phải trong vách đá mơ hồ có bảo quang lóe lên. Ngộ Không trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là tiên gia bảo vật? Hắn nhảy một cái nhảy đến kia trước vách đá, một quyền vung ra, thạch bích lại không hề động một chút nào. Ngộ Không không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này thạch bích như thế chăng đơn giản, rõ ràng có trận pháp cấm chế đang bảo vệ. Đây cũng là ý nghĩa, nơi này bảo vật càng không đơn giản. Lần nữa vận khí khám hư linh mâu, Ngộ Không quan sát tỉ mỉ lên thạch bích đến. Lúc này mới phát hiện trên vách đá có hai cái hắc bạch nhị sắc kỳ dị điểm sáng. Trong lòng của hắn nhất thời vui mừng. Cái này trắng đen hai cái điểm sáng chính là trận pháp cấm chế trận môn. Nếu không phải hắn lại khám hư linh mâu coi như là nhìn chúng 100 năm phòng trừng cũng không. Nhìn thấy hai cái này điểm sáng, càng không thể nào nhìn ra trong đó con đường. Ngộ Không đưa hai tay ra, tả hữu ngón trỏ, chỉ một cái cứ điểm tại hai cái điểm sáng trên. Nhất thời, trắng đen hai cái điểm sáng mỗi người bắn ra một tia sáng hướng bên trong tập trung đến cùng một chỗ. Hắc bạch song sắc, giống như âm dương tương hòa. Sau đó tại một trận tia sáng chói mắt chớp động trong. Thạch bích kịch liệt lay động, ầm ầm ầm, ánh sáng đi qua. Ngộ Không trước mặt thạch bích nứt ra một đạo cao một trượng có thể cung cấp một người thông qua. Vết nứt, bốn phía đang khắp nơi chơi đùa hầu tử nhóm đều bị biến cố này kinh ngạc đến ngây người. Ngạc nhiên nhìn trên vách đá đột nhiên xuất hiện vết nứt. Mỗi một người đều nhao nhao muốn thử mà nghĩ muốn đi qua. Các con, các người đều tốt mà cho ta thủ ở trong động. Không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho tiến vào vết nứt bên trong. Chúng hầu mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không dám khiêu chiến mới đại vương quyền uy. Lập tức đều từng cái canh giữ ở vết nứt bên ngoài. Không dám chút nào vượt quyền, Ngộ Không dọc theo vết nứt đi vào. Nhưng thấy bên trong kẽ hở có một thạch thất, hai trượng kiến phương, chính giữa là một cái bạch ngọc thạch án kiện. Trên bàn bày một bạt tay lớn nhỏ thái cực bát quái đồ. Ngộ Không sinh lòng kỳ quái. Nơi này tại sao có thể có một cái như vậy thái cực bát quái đồ? Thái cực bát quái đồ chính là đạo giáo tiêu chí. Chẳng lẽ cái này động phủ từng là đạo giáo cao nhân nơi bế quan? Cái này thái cực bát quái đồ nhìn qua vô cùng phong cách cổ xưa. Không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trên đó ẩn có bảo quang lóe lên, Ngộ Không đem cầm trong tay, nhưng lại chưa phát hiện nó có cái gì bất phàm địa phương. Chẳng qua là trong mơ hồ hắn lại cảm thấy cái này thái cực bát quái đồ tuyệt không đơn giản. Cái này thái cực bát quái đồ xuất hiện ở nơi này. Là tình cờ sao? Tây Du hành trình nói trắng ra chính là Phật đạo tranh. Nguyên văn trong tôn Ngộ Không bị Phật giáo coi trọng. Phải gánh vác là Phật giáo người đi lấy kinh hộ pháp trách nhiệm nặng nề. Như vậy đạo giáo liền trơ mắt nhìn Phật giáo đại hưng sao? Nhất định không sẽ như thế. Chẳng lẽ cái này thái cực bát quái đồ chính là đạo giáo bố trí thủ đoạn? Chẳng qua là nguyên văn trong tôn Ngộ Không khám hư linh mâu không có giác tỉnh. Cho nên thủ đoạn này mới không có phát triển tác dụng. Như suy đoán này một phen. Ngộ Không càng cảm thấy cái này thái cực bát quái đồ không đơn giản. Ngay sau đó liền đem nó thu nhập không gian trong não hải tỉ mỉ giữ gìn. Sau đó, hắn lại đang bên trong thạch thất kiểm tra một phen, lại không phát hiện gì hết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.